Hải Tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma. Tác giả: Trần Bát Gia. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, Kiếm Hào cũng có keo kiệt thời điểm. Người gặp qua Aokiji đi. A, hẳn là ngươi cũng đã gặp. Ân, đánh một trận. Mắt Diều Hâu Mihawk không có giấu giếm. Trước khi đến, bọn hắn đánh một trận. Kết quả như thế nào? Không có kết quả. Mắt Diều Hâu thành thật trả lời. Người thua. Kuma mang theo khẳng định. Nhất định giọng điệu nói lời này. Mắt Diều Hâu mở ra Byakugan. Người này như thế thích xem đến ta thua sao? Aokiji mặc dù rất mạnh. Hắn thừa nhận. Nhưng hắn cũng không yếu. Hải quân đại tướng. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Cả hai chạm mặt. Chàng diện thật có ý tứ. Hắn rất mạnh. Mắt Diều Hâu nhàn nhạt nói ra. Hai người chạm mặt là tại ngẫu nhiên bên trong chạm mặt. Chiến đấu. Một hòn đảo. Kém chút tại hai người chiến đấu Uzumaki bên trong đắm chìm. Thời điểm then chốt. Hai người đình chỉ chiến đấu. Nguyên nhân. Mắt Diều Hâu chưa hề nói. Từ trong lời của hắn. Kuma nghe được tình cảnh lúc ấy cỡ nào khẩn trương. Cho nên nói. Các ngươi cái này không đánh. Không đánh. Mệt chết, ta cũng không muốn cùng nam nhân kia lại đánh một trận. Không có ý nghĩa. Hàn băng, vận dụng trái ác quỷ. Phong tỏa hắn hành động. Quen thuộc về sau. Không làm sao có hứng nổi. Không phải Aokiji không đủ mạnh hung hãn. Mà là so với trái ác quỷ năng lực giả. Hắn càng ưa thích cùng kiếm sĩ chiến đấu. Tỉ như tóc đỏ sang. Xác thực như thế. Hắn quá đáng ghét. Năng lực đáng ghét. Dây dưa ngươi, để ngươi thoát thân không ra. Phàm là cùng Aokiji đánh qua người đều biết nói. Người này cỡ nào phiền phức. Một phần tâm, lập tức băng phong ngươi. Ngũ tạng lục phủ hư hao. Không nói cái này, Aokiji tới ở trên đảo. Thế nào, muốn tiếp tục đánh một trận sao? Ta cho ngươi áp trận như thế nào? Mắt Diều Hâu khinh bỉ ánh mắt nhìn chằm chằm Kuma quan sát. Tựa hồ muốn nói, ngươi cho ta ngốc a, áp trận, đến lúc đó, ngươi không bỏ đá xuống giếng, coi như ta thua, không cần, ta không cần ngươi áp trận, ngươi sợ sau lưng ta đâm ngươi. Không, không sợ, chần chờ một lát, biểu lộ bán hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rõ ràng như vậy nếu là nhìn không ra, Kuma thật là mắt bị mù, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nghĩ không ra mắt Diều Hâu cũng biến thành không thành thật. Vậy quên đi, Aokiji tạm thời mặc kệ hắn. Sang đâu, nghe nói hắn gãy mất một rút. Căn, cánh tay, là thật sao? Còn có thể là giả. Vì một tên tiểu quỷ, không có một rút. Căn, cánh tay, không biết đạo hắn là nghĩ như thế nào. Một cái kiếm khách, hai tay so cái gì đều trọng yếu. Không có một rút, căn. Cánh tay kiếm khách, thực lực giảm lớn, cuối cùng, khả năng đang hối hận bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Từ đó về sau, Sang không có cùng hắn so tài, mắt Diều Hâu cũng không tìm hắn so tài. Cùng hắn chiến đấu, luôn cảm thấy dậu đổ bìm leo. Xem ra là thật, tên tiểu quỷ này, tại Sang trong lòng rất trọng yếu. Rất trọng yếu, nghe hắn nói qua. Cái kia tên tiểu quỷ trên người có hắn thưởng thức đồ vật. Là cái gì hắn chưa hề nói. Ta hỏi hắn. Hắn cho ta một khuôn mặt tươi cười. Sang khuôn mặt tươi cười. Là lớn nhất miệt thị. Khả năng hắn cảm thấy nói ngươi cũng không hiểu. Dứt khoát không nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Loại lời này. Ngươi không cảm thấy nói ra. Làm người rất đau đớn sao. Tên tiểu quỷ này ngươi không thấy được. Người nếu tới sớm một chút, nói không chừng có thể nhìn thấy hắn. Hắn tới qua Alabasta, nói thật cho ngươi biết. Hắn tại ngươi trước khi đến rời đi. A, Crocodile liền là hắn đánh bại. Kuma dùng chế giễu giọng điệu nói ra chuyện này. Crocodile, đại danh đỉnh đỉnh cá sấu sa mạc cá. Vương hạ thất vũ hải thứ nhất. Vậy mà thua ở một cái bà khí cũng sẽ không tiểu quỷ trên thân. Với lại. Lúc này Luffy, vẫn là một ngăn, không thể nào, ngươi không tin, xem ngày mai treo giải thưởng, hẳn là sẽ có cái kia tên tiểu quỷ treo giải thưởng đơn. Crocodile thảm như vậy. Kuma cười khổ gật đầu. Tận mắt thấy. Quá thảm rồi. Về sau, chỉ sợ càng thêm nổi danh. Mọi người vừa nghĩ tới Crocodile, liền sẽ nghĩ tới hai chữ. Rất yếu. Bị Luffy đánh bại. Đến cỡ nào yếu mới có thể thua. Phanh. Chén rượu va chạm. Hai người một chén buồn bực. Rượu mùi thơm. Quanh quẩn trong miệng. Thật lâu không có tán đi. Bọn hắn đặt chén rượu xuống. Vui vẻ. Không hẹn mà cùng động tác. Hai người sửng sốt một chút. Không nghĩ tới đối phương sẽ. Người muốn đi đâu? Lời giống vậy. Từ lẫn nhau trong miệng nói ra. Hai người ngồi xuống. Nhìn chăm chú lẫn nhau. Ánh mắt. Không có hảo ý. Khụ khụ. Ta có chuyện. Đi ra ngoài một chuyến. Ta cũng vậy. Nếu không. Ta đi trước. Mắt diều hâu. Muốn đi. Kuma đi theo. Không có chút nào chậm. Không có biện pháp hai người. Ngồi xuống. Bất đắc dĩ nhìn đối phương. Thật lâu. Kuma mở miệng. Ta sự tình rất trọng yếu. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Mắt diều hâu đưa tay. Đè xuống Kuma thân thể. Nói. Có trọng yếu hay không? Ta không biết. Có thể làm phiền ngươi trước khi đi. Đem tiền cho. Tiền thưởng. Không có cho. Bọn hắn cũng không thể đi. Không phải ngươi mời khách mà. Không. Không. Là ngươi mời. Ta nhưng không có nói ta muốn mời khách. Mắt diều hâu trực tiếp phủ nhận. Cái gì mặt mũi. Cái gì tôn nghiêm cũng không cần. Muốn hắn mời khách. Không có khả năng. Một lần có thể. Lần thứ hai. Còn muốn tiếp tục lừa ta. Ta mới sẽ không tin tưởng ngươi. Kuma có tiền. Rất có tiền. Thậm chí so với hắn nhiều mấy lần. Chuyện này. Hắn về sau mới biết nói. Từ đó về sau. Hắn trong lòng có một cái quyết định. Đánh chết cũng không thể bị Kuma hố. Ta có nói mời khách sao? Lập tức. Mắt diều hâu mi hóc ngây ngẩn cả người. Mời khách. Một bữa rượu tiền mà thôi. Không phải rất nhiều tiền. Đối với hắn mà nói. Chín châu mất sợi lông. Vắt chảy ra nước thiết công kê. Quả nhiên thành như Crocodile nói. Khụ khụ. Không có sao. Không có. Ngươi khẳng định nghe lầm. Mihawk. Đưa tiền đi. Điểm ấy đối ngươi mà nói. Không tính là cái gì. Mắt diều hâu nhưng sẽ không bị trúng kế. Ngươi ta có tiền. Lại không chịu đưa tiền. Ta làm sao lại đưa tiền. Trừ phi ta đầu óc tê liệt. Không trả tiền. Ngươi ta đều muốn ngồi ở chỗ này. Đáng giá không? Mắt diều hâu ngồi xuống. Vẻ mặt tươi cười. Hắn có nhiều thời gian. Ngươi làm sao có thể như vậy chứ? Ngươi thế nhưng là kiếm hào. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào. À, có liên hệ sao? Ta là kiếm hào không sai. Ai quy định kiếm hào muốn mời khách? Mời khách không trọng yếu. Vấn đề là mời người nào? Người nam nhân trước mắt này. Hắn là tuyệt đối sẽ không mời. Tại sao không có? Ngươi thế nhưng là danh nhân. Không trả tiền lời nói ảnh hưởng không tốt. Nói ra những lời này. Kuma cảm giác mình có chút phạm tiện. Khụ khụ. Câu nói này. Nghe như vậy khó chịu. Ngươi không cần lãng phí miệng lưỡi. Ta sẽ không đưa tiền. Muốn có thể đi. Mua trước đơn. Đại gia bộ dáng mắt diều hâu Mihawk nhìn chằm chằm Kuma. Ta chính là không trả nợ. Có bản lĩnh ngươi đi. Kuma nghĩ không ra da mặt của hắn trở nên dày như vậy. Xa xa miễn dịch hắn đả kích. Ai, ngồi xuống. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ai cũng không chịu khuất phục. Kết quả là, hai người tại nhà này tử quán ngồi xuống ban đêm. Liền là không trả tiền. Tựa như đấu khí. Đánh chết không chịu nhà ra. Cuối cùng, vẫn là chào ông chủ người. Cho bọn hắn miễn phí. Hai người kia. Dự định một mực ngồi ở chỗ này. Hắn cần nghỉ ngơi. Hai người. Đi tới. Lạnh hừ một tiếng. Hừ. Hừ. Quay đầu liền đi. http. www.sup.com.txt 79/79520/16873886. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. www.sup.com. Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M. Sup.